Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, hắn là anh ta. Trong phòng bỗng nhiên trở nên cùng không có người một dạng an tĩnh. Cách nàng gần nhất Thích Tử Hách há to miệng giống như là bị sét đánh một dạng. Nhìn nàng chằm chằm vẫn không nhúc nhích mà đứng yên. Thích Tử Dục cùng Thích Tử Khanh đứng ở hai bên người hắn hai bên. Trợn mắt há mồm, cũng không khó nhìn ra một hơi chính kẹt ở trong yết hầu trên dưới không được. Các ngươi thế nào? Thích Liễu Liễu đưa tay sờ khối đào bơ ăn. Cái này không coi vào đâu đại nghịch bất đạo sự tình chứ. Hơn nữa để cho bọn họ bảo mật cũng là bởi vì sợ truyền ra sau sinh ra chút ít tin nhảm đối với Tô. Phái anh không tốt lắm. Cũng không có ý tứ gì khác. Bọn họ tại sao nhìn như vậy nàng? Ý của ngươi là ngươi đem ngươi xuất nguy hiểm lớn như vậy lập xuống công lao. Kết quả chính mình vài xu không rơi. Lại cho bái anh cầu tiền đồ đi. Thích Tử Dục một cái nắm chặt mở Thích Tử Hách. Khom người giận tiến tới trước mặt nàng. Thích Liễu Liễu không nhịn được co lên hai chân cả người áp vào trên ghế dựa. Cũng không thể nói như vậy. Hắn vốn là rất có tài hoa. Chọn quán thứ cát sĩ rất có tư cách. Ta chẳng qua chỉ là thuận tay đẩy hắn một cái. Để cho hắn thiếu đi chút ít đường quanh co. Trong kiếp trước hắn vốn là thiếu chút nữa vào viện. Hàn lâm rồi. Đáng tiếc trên quán cái lòng lang dạ sói cha cùng với lòng dạ độc ác mẹ ghẻ. Nếu không phải là bởi vì biết hắn có tư cách này. Nàng cũng không dám tùy tiện cùng hoàng đế mở cái miệng này a. Nàng có cơ hội tốt như vậy có thể lập cái tiểu công thuận tiện cùng hoàng đế chiếm được phần nhân. Tình này, thế nào không làm? Giống như Yến Đường nói. Nàng lại không thiếu tiền. Thích Tử Dục trợn mắt nhìn nàng hồi lâu. Bỗng nhiên mặt băng bó đứng thẳng. Mặt lạnh như xương mà nhìn vách tường nói. Nói đi, khi nào thì bắt đầu. Cái gì? Nàng làm sao có chút theo không kịp hắn cái này tiết tấu. Thích Tử Dục quăng nhớ mắt đào qua tới. Người hào phóng như vậy đem công lao tiện nghi cho hắn. Chẳng lẽ không phải là bởi vì coi trọng hắn? Thích Liễu Liễu, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng lập tức vang lên một mảnh ngược tiếng hít hơi. Hơn nữa lập tức đập nồi. Được a, Thích Tử Mẫn trước tiên nói. Ta chỉ biết ngươi cùng a từ gần đây chơi đến được. Lúc nào cùng bái đại ca cũng tốt như vậy. Tốt như vậy cùng hoàng thượng đòi thưởng cơ hội ngươi không lưu cho mình. Thiên về cho cầu mong gì khác tiền đồ. Đúng vậy. Lên trở về tại đại cô cô trong phủ. Người cũng là tại hoàng thượng cùng trước mặt nương nương tiến cử bái đại ca tới. Thích Tử ngang tiếp lấy tố cáo. Thích Tử Trạm tức giận nói. Sớm biết ngươi là vì người khác lập công. Vậy ta còn không bằng không cho ngươi đi lên. Ngươi đây là đồ cái gì à? Khiến cho chính mình vết máu đầy người trở lại. Dầu gì cho chính ngươi đòi điểm thưởng cầu điểm đồ cưới bản a. Thích Liễu Liễu, ta xem nhị ca trong phòng những thứ kia hí trên quyển sổ nói. Nữ nhân bộ dạng như vậy, chính là vừa ý người đàn ông này rồi. Thích Tử Du cũng yếu ớt mà xen vào lên miệng. Thích Liễu Liễu giống như bị sét đánh. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Các ngươi nói bậy gì đấy? Ta nhưng là đem bái đại ca làm anh ruột nhìn đấy. Nàng thẳng tắp thắt lưng nghĩa chính từ nghiêm nói, ta cùng A Từ là chị em tốt. Nàng là anh ruột của A Từ. Vậy hãy cùng ca ca của ta một dạng. Các ngươi có hiểu hay không? Thích Nam Phong thăm thẳm buông tay. Nhưng ta cái này đúng đắn anh ruột cũng không thấy ngươi bình thường như vậy nhớ thương ta. Thích Liễu Liễu cười khanh khách. Dương Thị vỗ nhẹ chồng bà vai một cái tát. Các ngươi đây là làm cái gì đây? Chính là coi trọng cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Ta xem bài anh cũng rất tốt. Nho nhã lịch sự. Làm người hòa khí. Ngày sau nhất định sẽ không khi dễ chúng ta tiểu muội. Các ngươi liền không thể hướng chỗ tốt suy nghĩ một chút. Tận đi theo Tử Dục nghịch ngợm cái gì đó. Đúng đúng đúng. Nhị thẩm lời này có đạo lý. Thích Tử Hách lập tức nghĩ thông suốt. Mấu chốt là gần. Chính là gả qua ngày ngày về nhà mẹ đẻ tới cũng là thành. Nghe được vừa nói như thế, Cận Thị theo sát cũng suy tư. A Từ cũng không tệ. Cái này tiểu cô là một cái dễ đối phó. Nhất định không dễ dàng có cái gì khập khiễng. Mới vừa rồi còn giống như muốn đem Thích Liễu Liễu kéo đi ngâm lồng heo cái này khắp phòng người. Bỗng nhiên liền bắt đầu nghiêm túc thăm dò lên cái vấn đề này tới. Chỉ có Thích Tử Dục mọi người đều say hắn độc tỉnh mà nói. Có cái gì tốt, Tô gia hiện nay làm thành cái bộ dáng này. Một khi để cho Tô Sĩ Trâm bắt nhược điểm gì, đem huynh muội bọn họ đuổi ra khỏi nhà, liền ngay cả ở chỗ ngồi cũng không có. Chẳng lẽ nàng phải đi theo hắn ở Hàn chỗ chú sao? Cũng không phải là nói như vậy. Thích Nam Phong suy nghĩ một chút. Hắn bên ngoài Tổ gia cũng không phải là người nhà nghèo. Ban đầu mẹ hắn vẫn là lưu lại có không ít đồ cưới sản nghiệp tại. Không đến nổi ở Hàn chỗ chú. Và lại ngươi tiểu cô mới vừa rồi không đều thay hắn tranh thủ được vào Hàn Lâm tư cách sao? Thứ cát sĩ có thể không phải người bình thường. Đó là thiên tử cận thần. 3 năm sau đi ra ít nhất cũng có thể vào tam tư lục bộ đỉnh cái 5 phẩm 6 phẩm chứ. Chớ nói chi là hắn còn trẻ như vậy. Tương lai có rất nhiều cơ hội vào các làm tướng. Vẫn rất có tiềm lực. Thích Liễu Liễu nghe buồn bực. Các ngươi có thể hay không tỉnh lại đi. Ta lúc nào nói qua ta nhìn chung hắn. Ta đây đều là vì A Tư. Trời đất chứng giám. Thích Tử Dục cười lạnh. A Đường giảng đạo ngươi cưỡi ngựa thời điểm cũng nói là vì bái anh. Nhưng ta là nói nghiêm túc. ... ngoặc kép. Không người để ý nàng. Thích Tử Hách nói. Quan văn mặc dù không bằng chúng ta huân quý có thanh thế. Nhưng bái anh đi lên. Cái này không kém. Thích Tử Dục lại liếc mắt nói. Trên ánh sáng vào có ích lợi gì. Chúng ta lại không thiếu tiền thiếu địa vị. Không suy nghĩ một chút nhà bọn họ tình huống gì. Chính là không cùng Tô gia chia ra. Hắn cũng phải sinh nhi tử. Tiểu cô thân thể này. Ai có thể bảo đảm nàng nhất định có thể cho hắn sinh con trai đi ra. Sinh không ra hắn thì phải cưới vợ bé. Ta Thích Tử Dục nhìn lấy lớn lên cô. Để cho nàng ngay sau cùng nữ nhân khác tranh sủng. Ta ủng hộ đại ca. Hôn sự này không thích hợp. Thích Tử Khanh nghe đến đó lập tức tỏ thái độ. Sau đó Cận Thị cũng đốt lên đầu. Bái anh đứa nhỏ này là không tệ. Nhưng bất kể như thế nào. Hắn có thể hay không cưỡng cầu sinh mà sinh nữ. Tiểu muội thân thể này. Đầu tiên là không thể bởi vì sống chết tự mà mạo hiểm. Chúng ta cũng không thể đem nàng gả qua để cho người ta đứt đoạn mất sau. Vậy thì ngầm cho phép hắn cưới vợ bé. Nhưng nếu như cưới vợ bé. Vậy tiểu muội gả qua còn mưu đồ gì đây? Đến lúc đó nàng mặc dù chiếm cái chính thất vị trí. Vẫn còn đến mỗi ngày nhìn lấy chồng cùng tiểu thiếp cùng bọn họ sinh con gái hòa thuận vui vẻ. Ngày đó có thể tốt hơn sao? Nam nhân này nếu là có con gái. Thế nào đều sẽ đối với con gái mẹ đẻ nhiều nhớ đến 2 phần. Nếu là bái anh tương lai tiếp tục nghe thị thiếp thổi gió thổi bên tai. Cái kia vậy tiểu muội còn không bằng ở trong nhà không gả đây. Đúng vậy, Dương thị cũng bị thuyết phục rồi. Liền Tô Sĩ Trâm cái kia thiên vị ví dụ bày ở trước mắt. Cái này bái anh tuy là nhìn lấy nhân phẩm không cùng cha hắn có thể loại sự tình này ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất thường nghe thấy. Đến lúc đó cũng dính vào tật xấu này đây. Hối hận có thể đã muộn. Thích Liễu Liễu nơi nào chịu được Tô phái anh bị bọn họ như vậy đo lường được. Bái đại ca tuyệt không phải người như vậy. Là anh ruột của chính nàng nàng có thể không biết sao. Chừng 10 con mắt lại quét nhìn tới. Thích Tử Hách trên ngón tay nàng mũi. Nhìn một chút. Cái này đều lập tức che trở lên. Còn chết không thừa nhận đây. Ngoặc kép ... Thích Liễu Liễu một hớp lão huyết nghĩ phun đến trên mặt hắn. Phun chết hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.